Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cũng là học sinh của trường trung học Tiệp An, lời lẽ chửi bới vẫn giữ mức độ tương đối văn minh, chủ yếu chỉ là ghê tởm, xúc sinh, nhưng trên Weibo thì khác, những kẻ không hiểu chuyện vẫn điên cuồng công kích oanh oanh. Lời lẽ trên đó cay độc hơn rất nhiều. Thậm chí có cả những bình luận vô cùng khó nghe. Không dừng lại ở việc mắng chửi, họ còn bắt đầu đào bới quá khứ của Oanh Oanh. Biết được cô từng là một đứa ngốc suốt 16 năm, không được học hành chính quy nhưng lại đứng đầu kỳ thi hàng tháng với điểm tuyệt đối, bọn họ lập tức đặt nghi vấn. Một tài khoản nào đó đăng bài công kích, không phải cô ta trông khá xinh đẹp sao, nhưng trước đây là một đứa ngốc, nghe nói chỉ mới tỉnh táo lại vào kỳ nghỉ hè vừa rồi. Một người chưa từng học hành tử tế, nhờ quan hệ mới vào được trường trung học Tiệp An, vậy mà lại đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi hàng tháng. Ha ha, thật ghê tởm, tôi nghi ngờ cô ta có phải đã dùng thủ đoạn gì đó không? Trường tư thục Tiệp An, xin hãy cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng. Đúng vậy, một người như thế mà có thể đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi hàng tháng. Lừa ai chứ, buồn cười thật, chắc chắn cô ẩn khúc bên trong. Mong nhà trường ra mặt giải thích rõ ràng. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Lúc đó, khi Thi Việt đọc được những bình luận đầy ác ý này, cậu ta thực sự tức giận. Chỉ muốn lôi những kẻ đang trốn sau màn hình, lợi dụng mạng xã hội để chút bỏ sự đen tối của bản thân, ra ngoài mà đánh cho một trận. Nhưng bây giờ thì khác, nhờ có bài đăng đính chính của Oanh Oanh, toàn bộ học sinh trường trung học Tiệp An đều đồng loạt đổ xô lên Weibo. Dưới bài viết của blogger chuyên hóng hớt, họ thi nhau bình luận. Sự thật không phải như vậy. Hãy xem bài đăng đính chính của Oanh Oanh trên diễn đàn trường chúng tôi đi. Chính Trần Linh Bảo mới là kẻ đảo lộn trắng đen. Chính nhà họ Trần mới là những kẻ không bằng loài cầm thú. Tôi chưa bao giờ nghĩ lòng người có thể đen tối và xấu xa đến vậy. Ngay bên dưới, họ dán kèm cả đường link dẫn đến bài đăng đính chính của Oanh Oanh. Một số học sinh thậm chí còn cẩn thận sao chép toàn bộ nội dung bài viết rồi bình luận lại dưới những bài viết hot để đảm bảo mọi người đều nhìn thấy. Dần dần, những lời phản bác này bắt đầu thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Chết tiệt, Tiểu Hồng Đậu bình luận, tôi vừa mới vào diễn đàn trường trung học Tiệp An xem bài đăng đính chính. Đọc xong tôi ngạc nhiên, kinh ngạc, bàng hoàng, không biết phải nói gì nữa. So với mấy lời nói vô căn cứ của Trần Linh Bảo, bài đăng đính chính này rõ ràng, câu nào cũng có lý, bằng chứng đầy đủ. Tôi cảm thấy mình nợ Thi Oanh Oanh một lời xin lỗi. Trước khi biết rõ sự thật đã vội vàng chửi bới cô ấy, đúng là tôi sai rồi. Tôi không ngờ nhà họ Trần có thể làm ra chuyện vô nhân tính như vậy. Cách chương.